Chương 22, sắp xảy ra chiến tranh. Xuất Vân Đế quốc lần này liên hợp xà tộc bộ lạc tới tiến đánh ra Mã Đế quốc, nếu không phải vừa vặn đuổi trên 10 năm một lần luyện dược sư đại hội cùng phía sau có Vân Lam Tông kinh sợ, chỉ sợ ra Mã Thánh Thành bây giờ đã đốt lên chiến hỏa đi. Yêu Dạ khẽ thở dài một hơi, thân là ra Mã Hoàng thất trưởng công chúa, ra Mã Hoàng thất gắng sức bồi dưỡng đế quốc người nối nghiệp, đế quốc rất nhiều chuyện vật đều cần nàng tới xử lý, bây giờ ra nhiều chuyện như vậy, nàng đã vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Xuất Vân Đế quốc đến là có thể lý giải, cũng là xà tộc bộ lạc tại sao phải giúp trợ Xuất Vân Đế quốc mở đờ xà, không phải đến đột phá đấu tông trọng yếu nhất thời kỳ sao? Đường Vũ nhăn nhíu mày, lần này sự tình lớn rồi. Vấn đề nằm ở chỗ này, trước một hồi nghe nói Mỹ Đô Toa nữ vương đạt được dị hỏa, chuẩn bị nuốt chửng dị hỏa đi đến đấu tông, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, dị hỏa bị người đánh cắp đi, mà lại hảo chết không chết cái kia trộm dị hỏa người chính là chúng ta ra Mã Đế quốc người. Sau đó Mỹ Đô Toa nữ vương liền liên hợp Xuất Vân Đế quốc hướng về phía chúng ta tuyên chiến. Yêu Dạ cười khổ lắc đầu, năm đó xà tộc bộ lạc liền từng đơn thương độc mã hướng về phía ra Mã Đế quốc tuyên chiến, kết quả mặc dù thất bại, thế nhưng ra Mã Đế quốc QNZ tổn thất nặng nề, bây giờ lại thêm một cái Xuất Vân Đế quốc, kết quả không biết sẽ như thế nào. Việc này giống như không liên quan chuyện ta, a ta một cái nho nhỏ đấu linh, liền xem như tham gia chiến đấu, QNZ không được tính tuyệt đối tác dụng. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, nếu như ngươi có thể thành công ngăn cản Xuất Vân Đế quốc cùng xà tộc bộ lạc tiến công, ta liền gả cho ngươi là vợ là thiếp đều tùy ngươi định đoạt. Yêu Dạ nói xong, quay người đi ra ngoài cửa. Nhìn Yêu Dạ gầy gò bóng lưng, Đường Vũ vô tội gãi gãi đầu. Ta cũng không nói không giúp ta, mà lại ta thực sự nói thật. Bằng vào ta một cái đấu linh đối với cuộc chiến tranh này xác thực không được tác dụng, mang tính chất quyết định. Tiêu Ninh nhỏ đệ đệ, lần này ngươi hài lòng? Yêu Dạ nói lời thế nhưng là nói được thì làm được. Nha Nhã Phi nhìn xem Yêu Dạ bóng lưng biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, thân vì đế quốc người thứ nhất thuận vị người thừa kế, Yêu Dạ chỗ gánh chịu áp lực xa so với mặt ngoài phải lớn, có đôi khi vì đế quốc, cho dù là hy sinh chính mình, cũng là nhất định. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhở ở cờ đi. Nhã Phi ngự trọng tâm trưởng vô vô Đường Vũ bả vai, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, tiếp lấy đi theo ra ngoài. Các ngươi làm sao cả đám đều không nghe ta đi nói cho hết lời đâu? Đường Vũ khỏe miệng giật một cái, hắn lần này thật không phải là chứa, dùng thực lực của hắn mặc dù không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng hắn có tay chân, hắn còn có hệ thống. Rời ạ, một cái nho nhỏ Xuất Vân Đế quốc cộng thêm một cái xà tộc bộ lạc đều không giải quyết được, vậy thì có quỷ. Lần này ngươi hài lòng không công đưa lên một đôi hoa tỉ muội, vẫn là đế quốc chi nữ, thân phận hiển hách đâu hơn nhi một. Mực tại một bên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, có chút bất mãn cùng bất đắc dĩ nói. Hơn nhi làm sao liền ngươi cu nở dê không tin ta, ta làm sao lại như vậy chim thú, đây chính là một đôi hoa tỉ muội a. Không cần ngu sao mà không ách? Đường Vũ vội vàng che miệng, không cẩn thận á ý tưởng chân thật nói ra. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Vân Nhi nâng chán thở dài, chính mình lúc trước làm sao lại sẽ coi trọng như thế một cái hạ lưu tiêu xài tâm khốn nạn đâu, hôn đả này thậm chí ngay cả chính mình cũng lười nhác lừa gạt. Vân Nhi ta sai rồi, ta đối với ngươi là 100 cái thực tình, ta đối với ngươi là 100 cái không yên lòng. Một lần khăn mặt vung ra Đường Vũ trên mặt. Rời ạ, ta vậy mà lại quan tâm cái này hỗn đản, vốn là muốn giúp hắn lau lau mặt, lại có mang đến hai nữ nhân tức giận. Ta nghĩ đến nơi này, Huân Nhi nổi giận đùng đùng đi trở về phòng. Về sau không chính xác đụng tay của ta, không chính xác lên ta giường, không chính xác tới gần ta xa 1 mét. Rời ạ, ta trêu ai ghẹo ai? Đối với Huân Nhi lời nói Đường Vũ cũng không thèm để ý, tại trong cổ mộ nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần. Cũng là mỗi lần đều bị Đường Vũ dùng đủ loại lý do lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Đương nhiên rồi, một bước cuối cùng Đường Vũ cũng không có làm, hắn vẫn là có chừng mực. Chiến tranh A nhìn trắng đoán bắt ngát bầu trời, Đường Vũ đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên, Đường Vũ cười ra tiếng, chiến tranh, không phải liền là phát tài làm giàu nhanh nhất đường tắt sao? Viêm ca, ngươi khẳng định muốn cùng Tiêu Ninh hợp tác sao? Tên kia nói không chừng sẽ trực tiếp giết chết chúng ta. Vĩ Kiện Bách có chút chần chờ nhìn xem Tiêu Viêm, vừa mới Đường Vũ sử dụng lực lượng linh hồn dò xét thực lực của bọn hắn một màn phảng phất còn ở trước mắt. Trước mắt mà nói chúng ta có cùng chung mục tiêu cùng chung nhau lợi dụng, hắn hẳn là sẽ hợp tác với chúng ta. Tiêu Viêm xem lên trước mặt này cánh cửa lớn, không biết tại thực kiểm tra thứ gì. Ai? Tiêu Viêm giật mình, tay phải hướng về phía trước tìm tòi. ngọn lửa màu đỏ rực liền tuôn ra, đánh út về phía một vệt bóng đen. Tiểu Viêm Tử, đừng kích động như vậy mà. Đường Vũ nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui, tránh đi Tiêu Viêm ngọn lửa. Tiểu Viêm Tử, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Vũ ý cười đầy mặt, không thèm để ý chút nào Tiêu Viêm vừa rồi cử động. Chúng ta mong muốn hợp tác với ngươi, trước đó chúng ta đi tìm Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Mỡ Đở Xạ đối mặt, hiện tại Mỡ Đở Xạ liên hợp Xuất Vân Đế Quốc, vì chính là tìm tơ y chúng ta. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, Mỡ Đở Xạ cường hãn, đến nay Tiêu Viêm còn quên không được, một lần kia ăn cắp bọn hắn luân hồi tiểu đội thế nhưng là tổn thất 4 người. Nguyên lai Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là các ngươi trộm a, khó trách Đường Vũ đánh giá một cái Tiêu Viêm, cái sau hiểu ý, một cấu ngọn lửa màu xanh theo trên tay đốt hiện. Chỉ là từ chung quanh vặn vẹo nhiệt độ cũng có thể thấy được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cường hãn. Là thật Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, bất quá Đường Vũ nhìn lướt qua Tiêu Viêm đội ngũ, các ngươi lại có thể xuất ra thực lực gì tới cùng ta hợp tác? Đâu đấu linh không đến thực lực, các ngươi lại có thể có tư cách gì tới hợp tác với ta? Nghe được Đường Vũ, Tiêu Viêm bọn hắn hiểu ý nhẹ gật đầu, xuất ra một cái màu đen viên châu, đấu khí tràn vào, một đạo hình tròn hào quang màu tím theo viên châu bên trong phát ra. Trong nháy mắt bao phủ lại bao quát Đường Vũ ở bên trong tất cả mọi người. Phạm vi tính không gian truyền tống phủ không đúng là viên kia viên châu chứa đựng một cái cỡ nhỏ không gian đi. Đường Vũ tò mò quan sát một chút mảnh không gian này, vô số kỳ quái kiến trúc tuân phản trọng lực tung bay ở giữa không trung, chung quanh khắp nơi đều thấy những cái kia chân quý tinh thạch, một mảnh màu tím bầu trời tựa như một cái đại thủ một dạng bao phủ ở đây. Nơi này là chủ của chúng ta chàng không gian chung quanh, thời gian, chất lượng bao quát hết thảy tất cả đều đưa từ chúng ta điều khiển. Đương nhiên, mảnh không gian này cũng không phải là không có phương pháp đánh vỡ, chỉ chẳng qua trước mắt tới nói còn không có bị đánh phá qua. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.